Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, cọ khói cọ nghiện cu gian. Adamri cũng không có giấu giếm. Thản nhiên gật đầu nói. Cái này cũng không tính khó. Hắn lúc đầu cũng đã đem tự thân cơ sở ma luyện đến vô cùng vững chắc. Chỉ là tại thể thuật chém giết. Đối thân thể cơ bắp cùng thần kinh nắm giữ các phương diện đều đã hoàn toàn siêu việt nhân loại cực. Hạn, thậm chí đủ để cùng Sakazuki dạng này quái vật đối luyện không rơi vào thế hạ phong. Chớ nói chi là hắn vốn có trái ác quỷ Fallen Angel hình thái đối tự thân tố chất thân thể cũng có. Được cực mạnh tăng phúc tác dụng. Adamri lúc trước khuyết thiếu. Chỉ là hải quân Rokusiki phương pháp tu luyện cùng tốt đẹp chỉ đạo mà thôi. Mà bây giờ, đạt được Zephyr loại này thể thuật cường giả tối đỉnh như thế đâu ra đó giảng giải cùng chỉ đạo. Adamri đối hải quân Rokusiki nắm giữ. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Những người khác nghe được Adamri câu trả lời này. Trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc khó tin. Zephyr nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Mặc dù cái này hải quân Rokusiki tu luyện. Cũng đã từng xuất hiện nhìn lên một cái liền có thể đại khái nắm giữ đến trong đó quyết khiếu ví dụ. Nhưng là nhìn Adamri giọng điệu này, luôn cảm giác giống như không chỉ là dạng này a. Ngươi, toàn bộ đều nắm giữ. Zephyr đột nhiên hỏi, Adamri không nói gì, chỉ là từ bên cạnh tiện tay cầm lấy một khối thật mỏng tấm thép. Hướng giữa không trung ném đi, ngón trỏ như lôi đình ân nhanh chóng mà đâm ra. Thậm chí ngay cả cái này không khí chung quanh đều phảng phất xuất hiện trận trận thanh thúy tiếng. Nổ đùng đoàng, xùy, tấm thép bị xuyên thủng. Adamri ngón tay trực tiếp quán xuyên tấm thép. Từ một đầu khác duỗi ra, Onigumo chờ những người khác thấy trận trận thân mắt líu lưỡi. Cái này một cái si gần, nếu như rơi vào trên thân thể con người, đoán chừng toàn bộ người thân thể đều sẽ bị sống sờ sờ xuyên qua. Chợt Adamri đem trên ngón trỏ treo tấm thép hái xuống, hướng nơi xa ném đi. Hắn sau này một bước, hít sâu một hơi về sau bỗng nhiên đá ra một cước. Soạt, đường màu xanh sẫm hình cung khí lãng thông suốt tiêu xạ mà ra. Lướt về phía phương xa, đem cái kia tấm thép mở ra hai nửa. Ngay sau đó, trước mắt mọi người một bông hoa. Chỉ thấy được Adamri thân ảnh đột nhiên biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Adamri đã xuất hiện ở trên không trung. Rõ ràng là Rokusiki bên trong cao tốc di động kỹ xảo, Soru cùng Gepo kết hợp thi triển. Mấy cái lấp lóe về sau, Adamri xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Thần sắc bình thản, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mê người ý cười. Tekkai cùng Kami. Ta liền không diễn vui vẻ đi. Zephyr lão sư. Zephyr khóe miệng có chút run rẩy mà nhìn xem một màn này. Nhưng làm hắn chú ý tới ánh mắt của những người khác đều nhìn về mình thời điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ân, rất không tệ. Thật không hổ là lão phu học sinh. Không có cô phụ lão phu đối ngươi nỗ lực khẽ đảo vun trồng cùng tâm huyết. Một đám quân giáo sinh. Nghe vậy lập tức sạm mặt lại. Người lão đầu tử này cũng quá giảo hoạt a, ngươi cái này nơi nào có cái gì tâm huyết cùng vun trồng, rõ rệt chỉ là biểu diễn một lần sau đó giảng giải một lần mà thôi. Không để ý đến những người khác cổ quái cùng ánh mắt khinh bỉ, Zephyr trực tiếp nhìn về phía Adamri. Ân, Adamri, nhìn ra được ngươi cơ sở rất vững chắc. Bất quá ngươi cũng muốn duy trì khiêm tốn tâm tính. Không thể vì vậy mà dính tự hỉ. Adamri nhìn xem Zephyr cái kia ra vẻ nghiêm túc. Cơ hồ không kềm được biểu lộ. Trong lòng cười thầm. Trên mặt lại là mây trôi nước chảy gật đầu nói. Đúng vậy. Zephyr lão sư. Zephyr nhẹ gật đầu. Ho khan một cái nói. Tốt. Vậy cứ như vậy đi. Thời gian kế tiếp các ngươi tự do luyện tập. Nói xong hắn quay đầu liền rời đi võ đài. Quân giáo sinh nhóm nhìn lẫn nhau. Trên mặt của mỗi một người đều là một mặt mộng bức. Liền cái này, bọn hắn luôn cảm giác sĩ quan này chạy huấn luyện. Cùng trong đầu của bọn họ tưởng tượng giống như có như vậy một chút khác nhau. Màn đêm dần dần giáng lâm. Adam Ri kết thúc trên giáo trường huấn luyện, cùng những người khác lên tiếng chào về sau, chính là trở lại phòng ngủ của mình. Hắn đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ về sau, rót cho mình một ly cao nồng độ vodka. Nằm tại ban công bãi cát trên ghế. Đã tới, liền giúp ta một việc đi. Trong nhà không có băng. Adam Ri phối hợp đốt lên một cây xì gà. Hít thật sâu một hơi về sau. Nhẹ giọng mỉm cười nói. Kuzan mang theo cười ngượng ngùng từ trong bóng tối đi ra. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc. Gần nhất mình giống như đến Adam Ri nơi này tới quá thường xuyên. Adam Ri xem thường cười nói. Ta đối người sống khí tức có chút mẫn cảm. Hệ dâu ẩn bản thân liền giao phó trái ác quỷ năng lực. Giả năng lực đặc thù. Tỉ như động vật cái kia mẫn cảm khứu giác. Mà Adam Ri vốn có Fallen Angel hình thái càng là thần bí hệ Mythico. Loại này trong truyền thuyết đến từ địa ngục thần thánh sinh vật. Để hắn đối người sống khí tức có một loại đặc thù nhạy bén độ. Kuzan nghe vậy sững sờ. Thầm nghĩ năng lực của người này vẫn là nhìn không thấu. Thần bí hề hề. Hắn thật to liệt lệ hướng Adam Ri bên cạnh ngồi xuống. Đưa tay chính là hướng bàn trà hộp xì gà bên trong sờ lên. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Hưởng qua Adam Ri xì gà này về sau. Bản bộ bán cái khác mặt hàng. Đơn giản liền cùng phân đồng dạng. Ban đêm còn có một đến hai chương. Nhìn trạng thái. Đến một chương này mới thôi lên giá đổi mới 18.000 chữ. Không tính thiếu đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.